Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603: Lưỡng giới sơn. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Trong cung điện, Viêm Bắc trong tay nắm chứa đựng một mảnh bầu trời ôn dịch tà dược. Sắc mặt băng lãnh, hệ thống, người chỗ đó có hay không phương pháp phá giải một mảnh bầu trời giải dược? Viêm Bắc hỏi, có một mảnh bầu trời mẫu thể tại, bản hệ thống có thể phân giải trong đó thành phần, phòng chế ra giải dược của nó đi ra, bất quá trình tự làm việc rất nhiều, giá cả cũng có chút quý. Ta sợ ngươi mắng ta là hắc điếm. Hệ thống giải thích nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hy vọng thần nữ vương tiện nhân này có thể có chút lương tri, không nên dùng này ôn dịch tà dược. Không phải vậy, chấm nhất định phải làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, hệ thống, cho chấm phục chế quân đội còn có người miệng đi. Chấm bây giờ trên thân hết thảy có 300 triệu năng lượng điểm. Phục chế 250 triệu đi. Còn lại 50 triệu giữ lấy dự bị. Viêm Bắc phân phó nói. Được. Hệ thống gật gật đầu. Đinh. Tiêu hao 250 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ngoại trừ hoàng thành bên ngoài. Cái khác tất cả trọng thành. Sao chép được quân đội cùng bách tính. Toàn bộ xuất hiện tại trong thành trì, tiếp thu thành trì bảo vệ đô thị, hoàng thành bên này nhân mã, ngày mai trước hừng đông sẽ xuất hiện tại bên ngoài hoàng thành. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Một đêm trôi qua, tối hôm qua sao chép được thủ thành quân đội, còn có những cái kia bách tính, đều đã đến, đem hoàng thành phòng thủ giao cho bọn hắn. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, một đường cực nhanh tiến tới, hướng về thần Lộc Vương quốc tiến đến. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút nửa tháng. Cái này trong vòng nửa tháng, Viêm Bắc đem 5 đại quân đoàn tách ra, để Uông Thắng Thư bọn người toàn diện xuất kích, tấn công lấy bị thần Lộc Vương quốc chiếm lĩnh vương quốc. Chính mình xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, 100.000 kim giáp vệ, 10.000 thanh long vệ, tổng cộng 220.000 binh mã, một đường hướng về phía trước quét ngang, chính diện tiến công lấy những thứ này vương quốc. Không có chủ lực đại quân, thì liền võ giả đại quân đều bị Viêm Bắc một trận ngập trời hồng thủy chôn vùi. Tại Viêm Bắc bọn người binh phong trước mặt, những thứ này vương quốc căn bản là ngăn cản không nổi. Đối mặt Viêm Bắc đám người công kích, thần nữ vương tiện nhân này là triệt để điên rồi. Thế mà hạ mệnh lệnh bắt buộc, cưỡng ép bức bách tất cả vương quốc lưu lại quân đội. Còn có bách tính ra trận, tại sinh tử uy hiếp trước mặt, hơn 80 tòa trong vương quốc tất cả bách tính, bất luận già trẻ bệnh tàn, toàn bộ đều lên chiến trường, mặc lấy chiến giáp, cầm lấy binh khí. Cùng Viêm Bắc bọn người triển khai chém giết, tàn binh giải tướng, không có đi qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện. Cũng chưa từng gặp qua huyết, tuyệt đại đa số người, đều chưa từng giết người. Hắn chiến đấu lực có thể nghĩ, theo Viêm Bắc đại quân đến, toàn bộ bị kích phá. Đối đãi địch nhân, Viêm Bắc xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ cần lên chiến trường. Mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là ai, toàn bộ trấn áp, đại quân những nơi đi qua, tất cả phản kháng người, toàn bộ bị chém giết. May ra thần Lộc Vương quốc không có đem những thứ này trong vương quốc tài vật cùng bảo vật thu hết. Nhất thanh, ngược lại là cho Viêm Bắc cơ hội, sử dụng những tu luyện này tư nguyên. Viêm Bắc điên cuồng phục chế lấy rất nhiều người miệng cùng quân đội. Khống chế những thứ này vương quốc thành trì, đồng thời những cái kia bị diệt đi vương quốc, một nửa vương quốc khí vận, toàn bộ gia trì tại Viêm Bắc trên thân. Tại cỗ này hùng hậu khí vận gia trì phía dưới, Viêm Long quốc cương thổ phạm vi bên trong, thiên địa nguyên khí lần nữa phát sinh biến hóa, tại nguyên bản trên cơ sở mặt, lần nữa gia tăng gấp đôi, thì liền Uông Thắng Thư những người này các loại, tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, cũng toàn bộ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Viêm Bắc Niệm Lực Sư Tu Vi cũng thành công đột phá đến cấp 5, cùng võ giả Tu Vi ngang hàng. Một ngày này, Viêm Bắc Nam Đại Quân Đoàn sẽ hợp lại cùng nhau. Hơn 50 triệu binh mã lần nữa đoàn tụ, ngăn cản tại Viêm Bắc bọn người trước mặt chỉ còn lại có một tòa vương quốc. Lạc Lan Vương Quốc, chỉ muốn tiêu diệt Lạc Lan Vương Quốc, chính là Thần Lộc Vương Quốc địa bàn. Đến lúc đó liền có thể hãm thành, đem trấn áp. Một khi trấn áp Thần Lộc Vương Quốc, toàn bộ chiến trường phương Bắc đem triệt để bị Viêm Bắc thống nhất, trở thành bốn đại bá chủ một trong. Cùng mặt khác, ba đại chiến trường xoay cổ tay, có quan hệ với tình báo công tác kiến thiết, Viêm Bắc bên này cũng không có nhàn rỗi. Võ Đạo Thánh Địa cùng Tắc Hạ Học Cung liên tục không ngừng vì đó chuyển vận nhân tài. Theo Viêm Bắc nắm giữ diện tích càng lúc càng lớn, thiên địa nguyên khí biến càng hùng hậu. Viêm Long Quốc bây giờ trở thành thủ hạ rất nhiều trong Vương quốc Thánh Địa. Đồng thời Viêm Long Quốc Hoàng Thành cũng hoàn thành xây dựng thêm. Tại nguyên lai trên cơ sở mặt, trực tiếp làm lớn ra gấp trăm lần, cơ hồ giống như là một cái vương quốc. May mắn tại hậu phương lớn có Niệm Thiên Ca tại chủ trì đại cục, còn có Quách Gia, Chu Du bọn người phụ trợ, còn có Trầm Tam Vạn vị này kinh thương kỳ tài tại, lại có Viêm Bắc chỉ huy, đây hết thảy mới có thể có đầu không loạn tiến hành. Lưỡng Giới Sơn, năm đại quân đoàn binh mã, toàn bộ tại núi bên này ngừng lại, lạnh lùng nhìn qua trước mặt Lạc Lan Vương quốc phương hướng. Sát ý ngút trời, bệ hạ, thần nữ vương tên xúc sinh này thật sự là quá ghê tởm. Thế mà dùng vô số người thi thể, lấy toàn bộ Lạc Lan Vương quốc vì môn hộ, ở chỗ này bố trí xuống ôn dịch, đem chọn cái Lạc Lan Vương quốc bao phủ lại, quả nhiên là thật độc ác tâm. Cái này tiện nữ nhân cho dù chết phía trên 1000 lần, 1000000 lần, đều chết không có gì đáng tiếc. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói, vì bản thân chi dục, vậy mà làm cho cả Lạc Lan Vương quốc sinh linh đổ thán, bao phủ tại ôn dịch bên trong, đây là muốn triệt để tuyệt sát a. Lấy trước mắt tình huống này đến xem, đoán chừng tương lai trong vòng 1 năm, tất cả sinh linh bước vào trong đó một bước, đều phải chết, liền xem như thiên kiếp cảnh cường giả bước vào bên trong, cũng sẽ không dễ chịu. Tiết Nhân Quý cả giận nói, tốt nhất đừng để ta Điển Vi bắt đến thần nữ vương cái này đàn bà thúi. Không phải vậy lão tử đại đao nhất định giết nàng hoa rơi nước chảy. Điển Vi cả giận nói, trung tướng toàn bộ đều bị trước mắt tình cảnh này cho chọc giận. Lấy hai giới núi đi về phía nam, toàn bộ đều bao phủ tại ôn dịch bên trong, màu xanh biếc ôn dịch, tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy, chung quanh thảo mộc tinh hoa, tại ôn dịch bao phủ phía dưới, toàn bộ đều bị độc chết. Viêm Bắc vừa mới đã để người thăm dò qua, bắt một con thỏ ném tới, con thỏ bên này vừa mới ném đi qua, liền bị cái này cỗ kinh khủng ôn dịch cho hạ độc chết. Thần nữ vương tiện nhân này, các loại chấm cầm xuống nàng về sau, nhất định phải nàng muốn sống không thể, muốn chết không cách nào. Viêm Bắc lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, đại quân lui về phía sau, sau 10 dặm dựng trại đóng quân, để tất cả thám tử đề cao cảnh giới, đồng thời để phi thiên thần điểu ở chung quanh cảnh giới. Chấm hoài nghi thần nữ vương tiện nhân kia độc kế, khẳng định không chỉ điểm này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó xuất lĩnh đại quân hướng về đằng sau thối lui 10 dặm. Trong doanh trướng, Viêm Bắc mặt không thay đổi ngồi tại mềm trên giường. Trung tướng toàn bộ mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ đó. Cả đám đều bị thần nữ vương tiện nhân này chọc tức. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm khó muốn ở chỗ này các loại một năm trước, muốn là một năm về sau. Tiện nhân này lại tiếp tục đưa lên ôn dịch làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư vội la lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục